công chúa này càng phản diện hơn rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với nam sủng mới đến, nam chính đúng là lớn tuổi rồi, xuống sắc mất rồi. Nam chính à, phải cố gắng hơn nữa mới được. Nam chính điên cuồng rồi, mà hắn cũng chỉ là con CS, ó của chị phản diện. Quyền kiểm soát luôn nằm trong tay tỷ ấy. Tu hít tới mức say quên cả nữ chính là ai. Mới chỉ như vậy, vẫn chưa đủ. Ta muốn Hồ Diên Hành tự tay đưa dây xích trên cổ đến tay ta. Chủ động cầu xin ta chỉ cần mình hắn. Ép ta phải thề chỉ yêu hắn một người. Ta muốn thấy hắn phát cuồng tranh giành. Không từ thủ đoạn, lại hèn mọn đến cực điểm. Vì giành lấy ta, để lộ nanh sắc, mà cuối cùng lại chỉ thuần phục bởi một nụ hôn, một câu dỗ dành của ta. 14 trên giường, ánh nến lờ mờ chiếu vào đáy mắt màu hổ phách của hắn. Ngập tràn đê, CV, ân chiếm hữu sắp tràn ra ngoài. Những khớp xương to lớn mạnh mẽ, giữ chặt lấy eo ta, giam cầm ta trong lòng hắn. Hắn cúi đầu, cọ nhẹ vào chóp mũi ta. Hơi thở quấn lấy nhau. Đêm nay, Hồ Diên Hành đặc biệt nhiệt tình và dốc sức, giống như đang lấy lòng. Mỗi khi ta không nhìn vào đôi mắt tràn đầy công kích ấy của hắn, hắn sẽ càng ra sức hơn, như thể muốn nuốt cả da thịt lẫn xương cốt ta vào bụng, hoàn toàn chiếm lấy ta. Ta tỏ ra thờ ơ, liên tục liếc nhìn ra ngoài màn trướng, để mặc hắn nắm thế chủ động. Công chúa đang nghĩ đến ai? Giọng hắn lạnh lẽo chua xót, tràn ngập ghen tuông và nguy hiểm. Ta bị hắn thúc cho rên khẽ. Hừ một tiếng, chuyện này không phải thứ một nam sủng như ngươi nên hỏi đến. Đúng lúc đó, Ô Viêm xuất hiện bên ngoài tẩm cung. Giọng nói trầm khàn mang theo hoang mang. Trưởng công chúa điện hạ, người có đó không? Nô tài biết không nên quấy rầy người. Giọng nói hắn ta run nhẹ, mang theo ấm ức, chỉ là tay nô tài vô ý bị đứt. Rất nhiều, tìm không ra ngự y, chỉ còn biết đến tìm người. Hồ Diên Hành siết chặt lấy eo ta, thân hình cao lớn như muốn nuốt chửng ta, không cho ta rời đi. Hắn khàn giọng, phẫn nộ thay ta lên tiếng. Điện hạ mệt mỏi đã ngủ rồi. Nam sủng trà xanh quá đi mất. Nam chính ghen đến phát điên rồi ha. Ánh mắt Hồ Diên Hành nhìn nam sủng kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Cảnh tượng này quá tuyệt. Chị phản diện mà còn dạy dỗ thêm. Cẩn thận chó điên cắn người đấy. Mô típ nhốt trong phòng tối sắp mở màn. Sau này mắt chị phản diện chỉ được nhìn mình hắn thôi. Ta cắn mạnh vào lòng bàn tay Hồ Diên Hành. Một cước đá văng hắn ra. Ngươi bị thương ở đâu? Để bản cung xem thử. Giọng ta mang theo vài phần sốt ruột và lo lắng. Ta cố ý lạnh nhạt bỏ mặc Hồ Diên Hành lại trên giường. Ô Viêm tiến sát lại gần ta. Ta cúi đầu kiểm tra vết thương nơi cổ tay hắn ta. Từ phía sau nhìn vào, trông hắn ta giống như đang ngả người vào lòng ta. Ánh mắt nóng rực như muốn gờ y ế, xê người, như thanh kiếm băng lạnh, bê, á, n thẳng tới. Áp lực mạnh mẽ đến mức muốn lờ đi cũng không nổi. Ta rất hài lòng với phản ứng ấy. Khóe môi cong lên thành một đường rất nhỏ gần như không nhận ra. Ô Viêm chính là dây xích tốt nhất, kéo chặt hắn, khiến hắn ghen, phát điên vì đố kỵ. Cuối cùng không còn lối thoát. Cho dù không vì cổ trùng trong người, cuối cùng cũng sẽ quay lại bên ta. Ô Viêm áp sát ta hơn, mặt tái nhợt, công chúa đại nhân, nô có chút sợ hãi. Đêm nay, người ở lại với nô được không? Gương mặt giống Hồ Diên Hành bảy phần ấy, giờ đây lại lộ ra vẻ yếu ớt và lấy lòng. Ta nhìn hắn ta, quả nhiên, ta vẫn thích bản gốc hơn, thích lúc hắn mang dụng cụ chống cắn. Ánh mắt đỏ bừng mất kiểm soát, lúc trầm mê, yêu hận đan xen, muốn rời khỏi nhưng không thể. Biểu cảm nghiến răng nghiến lợi ấy, ta uể oải trả lời, Được thôi, bản cung không nỡ để Mỹ Nam sợ hãi. Đêm nay bản cung ở lại với ngươi. Ta theo Úc Viêm rời khỏi đó. Không quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Hồ Diên Hành. Nhưng mấy dòng chữ này đã nói cho ta biết hết rồi. Hắn lao khỏi giường, chạy đến bậc cửa tẩm cung. Muốn gọi ta lại, nhưng lại siết chặt hai tay. Máu rỉ ra từ kẽ ngón tay. Vết thương còn nặng hơn của Ô Viêm nhiều. Hắn không dám gọi ta. Vì hắn biết rõ, giữa hắn và ta là khoảng cách trời vực. Hắn chỉ là một nam sủng trên giường của ta. Ta là công chúa cao cao tại thượng. Hắn đến tư cách giữ ta lại cũng không có. Càng không có được, càng tham lam, càng khao khát. Tôi muốn nói cả trăm lần. Hèn mọn và lụy tình là sính lễ tuyệt nhất của đàn ông. Chị Phản Diện ơi, mở lớp dạy đi. Tôi quỳ xuống học liền. 15 sau khi ta bước ra từ phòng của Ô Viêm. Hồ Diên Hành đã biến mất, chỉ còn vài giọt u khô sót lại trên nền đá. Xem ra đêm qua, hắn đứng đây chờ ta cả một đêm, nhưng ta chẳng mảy may để tâm. Thẩm Ly Ca xuất hiện trước mặt ta, vẻ chột dạ và bất an hiện rõ trên khuôn mặt. Cách chương.